Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. 1/6. Vĩnh Chính Hòa Thượng tâm tình rất là thấp thỏm. Hắn không dám dùng con mắt đi xem Tô Trạch, khóe mắt liếc qua, không ngừng liếc nhìn, sợ gây nên Tô Trạch bất mãn. Dù sao lời nói này là hắn tự tác chủ trương nói, vì cái gì? Chỉ là muốn giúp Thiếu Lâm tự tương đương vãn hồi mấy phần chút tình mọn. Hà Nam căn cứ khu ngoài thành hàng rào điện cửa ra vào chỗ quần chúng vây xem nhiều lắm. Thiếu Lâm tự dù sao cũng là ngàn năm tên sát, khó nói không muốn mặt sao? Tô Trạch cũng không tức giận, hắn thật cao hứng, bởi vì này 1000 đệ tử Thiếu Lâm, chất lượng 10 điểm không tệ, yếu nhất đều là tứ phẩm cảnh khởi bước, thậm chí còn có gần 40 tên thất phẩm, bát phẩm, từng cái thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn, xem xét chính là đào quáng hảo thủ. Đi theo Vĩnh Chính Hòa Thượng mà đến 5 vị tuyệt điên chân thần, lại là sắc mặt khác nhau, có người cúi đầu không nói, có người nhìn hằm hằm, còn có người hơi có vẻ hiếu kỳ, đánh giá Tô Trạch. Tô Trạch tiến lên, bắt lấy Vĩnh Chính Hòa Thượng hai tay, vội vàng nói, Vĩnh Chính Đại Sư, đa tạ, không nghĩ tới các ngươi Thiếu Lâm tự nhiệt tình như vậy hiếu khách. Ta cùng Tuệ Viễn Đại Sư, ước định là 5 vị tuyệt điên chân thần, các ngươi Thiếu Lâm tự thế mà đưa tới cho ta 6 vị. 6 vị, Vĩnh Chính Hòa Thượng quay đầu nhìn thoáng qua, mờ mịt nói, Tô Thí Chủ, là 5 vị tuyệt điên chân thần không sai a. Nghe, hắn mộng bức, Tô Trạch, vì sao ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm? Ngoạt tao! Vĩnh Chính Đại Hòa Thượng phản ứng lại, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, Tô Thí Chủ, ngươi sai lầm, bần tăng tới đây, chỉ là phụng Tuệ Viễn Đại Sư chi mệnh, cùng Tô Thí Chủ làm giao tiếp. Hả? Tô Trạch yên lặng lấy ra cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên dùng tay móc móc lỗ tai nghiêng đầu hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta không nghe rõ, ha ha, Vĩnh Chính Đại Hòa Thượng cười so với khóc còn khó xem. Liền nói ngay, Tô Thí Chủ, hết thảy từ ngươi an bài là được. Tô Trạch nhìn lướt qua rất nhiều hòa thượng, từng cái bóng loáng đầy mặt, cười nói, Vĩnh Chính, đám người này, giao cho ngươi, tại cho ta đào quáng trong lúc đó, ai nếu dám náo yêu con thiêu thân. Đừng trách sủng vật của ta đối với các ngươi không khách khí. Kia là tự nhiên, Vĩnh Chính Hòa Thượng vỗ bộ ngực, nói, A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ yên tâm là được. Chỉ là trong lòng, lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái gì đồ chơi liền sủng vật đối nhóm chúng ta không khách khí. Một bên, Vương Hầu bọn người sợ ngây người. Vĩnh Chính lại đi tới, chắp tay trước ngực. Nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng Vĩnh Chính, gặp qua Vương Bộ trưởng. Vương Bộ trưởng, Tuệ Viễn Đại Sư tâm hệ thiên hạ thương sinh, quyết định điều động đệ tử, đóng giữ Hà Nam chư thành ao. Ngày mai liền sẽ có Thiếu Lâm tự đệ tử xuống núi. Đến lúc đó hết thảy cũng từ Vương Bộ trưởng an bài. Được, Vương Hầu cười nói, Tuệ Viễn Đại Sư tâm hệ thiên hạ. Không hổ là làm cho Vương Mỗ kính nể đến bách cao tăng. Tô Trạch nghe vậy, nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Hầu. Thật mẹ nó có thể kéo. Tại chính ngày hôm qua giới thiệu trước đó, người mẹ nó biết rõ Tuệ Viễn là ai. Bất quá, đây cũng là Vương Hầu một loại đạo làm người. Hắn là Vân Quốc Võ Đạo Cục Quản lý tối cao người phụ trách. Tại Tô Trạch trước đó được vinh dự Vân Quốc đệ nhất nhân. Rất nhiều thời điểm, hắn chỗ hết thảy cũng không phải là chỉ đại biểu bản thân hắn, mà là đại biểu cho toàn bộ quốc gia ngàn vạn võ giả. Vĩnh Chính Hòa Thượng cùng Vương Hầu lại trao đổi vài câu chi tiết vấn đề. Tô Trạch bắt đầu an bài, Vĩnh Chính, ngươi lập tức dẫn người đi Nghiêu Sơn. Sủng vật của ta đại khái đã đến. Nhớ lấy, các ngươi chạm mặt về sau. Tuyệt đối đừng lên xung đột. Nếu không một khi bị đánh chết, lại chuyện không liên quan đến ta. Liền Vĩnh Chính hòa thượng đang bên trong, Lục Đại Thiếu Lâm tự tuyệt điên chân thần, mang theo ngàn tên Thiếu Lâm tự đệ tử, vượt qua khu hoang dã, hướng về Nghiêu Sơn phương hướng chạy tới. Tô Trạch thì là nhìn về phía Vương Hầu, nói: "Vương bộ trưởng, khai thác khoáng mạch vụn vặt sự tình, liền giao cho ngươi, chuyện sự tình này, ta sẽ tìm phương diện này chuyên gia phụ trách." Vương Hầu nói: "Võ đạo cục quản lý có một vị trung phẩm võ giả. Tại thời kỳ hòa bình là quốc nội cái nào đó than đá trận đại lão bản. Hắn ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Ta đã phái người đi đón hắn. Ước chừng hôm nay buổi chiều liền có thể đến Bình Đỉnh Sơn." "Làm phiền." Tô Trạch khách khí một câu. Sau đó phóng lên tận trời. Một lát, hắn đã tới Nghiêu Sơn. Xa xa, liền có thể nhìn thấy Tử Tình Kim Mao Viên kia thân thể to lớn, đang ngồi xổm ở Nghiêu Sơn chân núi, trong tay nắm vuốt một đầu yêu thú, ngay tại trên nuốt sống. Phong Hầu cấp Tử Tình Kim Mao Viên đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Gặp Tô Trạch bay tới, Tử Tình Kim Mao Viên vội vàng một ngụm đem còn lại yêu thú thịt toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Một tiếng ầm vang, quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Chủ nhân, đứng lên đi lão Kim." Tô Trạch nhìn xem nó dính đầy vết máu khóe miệng, có chút buồn nôn, mắng: "Về sau ăn thịt, ăn nướng chín, đừng mẹ nó miệng đầy là máu. Có buồn nôn hay không?" "Cái gì? Ngươi sẽ không nướng? Phế vật." Tô Trạch mắng vài câu, nói: "Lão tử giúp ngươi an bài mấy cái đầu bếp tới. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến giúp lão tử hào hào trấn thủ tòa này khoáng mạch. Một khi phát hiện Thiếu Lâm tự đám kia con lừa chọc trộm đạo trực tiếp chụp chết. Nếu là mỏ sầy ra vấn đề, lão tử liền đập chết ngươi." Tử Tình Kim Mao Viên nơm nớp lo sợ, nói: "Chủ nhân yên tâm, ta tại, mỏ tại." Rất nhanh, Vĩnh Chính một đám người chạy tới Bình Đỉnh Sơn bên này, Tần Vô Song cùng mấy vị bên trong thành cao tầng cũng chạy tới. Tô Trạch đem chuyện sửa đường giao cho bọn hắn, Tư Kim phương diện tự nhiên là tùy tiện nện, đường tu càng rắn chắc càng tốt, càng rộng rãi hơn càng tốt, càng nhanh càng tốt, vận chuyển khoáng mạch ngược lại là tiếp theo. Cái đồ chơi này, Tô Trạch trực tiếp dùng không gian chữ vật mang đi là được. Có thể khai thác công cụ, ắt không thể thiếu. Các loại an bài xong xuôi hết thảy, khoảng 5 giờ chiều, Tô Trạch về tới Tây Hạ Thành. Vân Trung Tiên khách gần nhất, bận bịu gọi là một cái sứt đầu mẻ chán. Hắn nhìn thấy Tô Trạch về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được tự mình chết đi nhiều năm cha ruột. Vui vẻ nói: "Tô tiên sinh, ngài rốt cục bỏ được trở về. Ngài không về nữa, ta đoán chừng ta đều muốn bị chém chết." "Cái gì tình huống?" Tô Trạch giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói: "Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Người Trương Diệu bây giờ là ta Tô Mỗ người làm việc. Tại Vân Quốc lại có thể có người có dũng khí chặt ngươi. Khó nói là thiên thần giáo tà đạo võ giả." Vân Trung Tiên khách khóe miệng giật một cái, xấu hổ cười nói: "Tô tiên sinh, cái này kỳ thật chỉ là một loại khoa trương ví von ngữ pháp. Bất quá gần nhất những cái kia võ giả làm cho rất căng. Bởi vì ngươi treo thưởng thiếp mời, Vân Quốc cảnh nội ẩn núp thiên thần giáo võ giả bị bắt bị giết một nhóm lớn. Thậm chí còn có mấy tên võ giả hy sinh. Tất cả mọi người chờ ngươi thực hiện treo thưởng đâu. PS, hôm nay 6 chương, cái gì cũng không nói. Chính là lá gan, xin, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,